Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, phong động, chương 789, phong động, địa quật Nhị Vương đang thương lượng. Cùng một thời gian, Phương Bình cùng Chiến Vương đã lần nữa bước lên Ngự Hải Sơn, chuẩn bị trở lại địa cầu. Cùng lúc đó, Ma Đô địa quật, thông đạo dưới lòng đất đại sảnh, Trương Đào, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt bao quát ma võ mấy vị cường giả, nhao nhao chạy tới. Trương Đào đến Ma Đô trấn áp địa quật, cũng đồng thời đem Ngô Khuê Sơn mang theo trở về. Giờ phút này, trống trải trong đại sảnh, Ngô Khuê Sơn lăng không trôi nổi, khí thế trên người lại là càng ngày càng cường thịnh. Một bên, Lữ Phượng Nhu một mặt lo âu và thấp thỏm, mấy lần nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào mặc dù không nhìn nàng, nhưng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, cười nhạt nói, không cần lo lắng, giống như muốn thanh tỉnh. Ngoặc kép, khoảng cách Ngô Khuê Sơn hôn mê đều nhanh đã qua một tháng. Thời gian dài như vậy, Ngô Khuê Sơn rốt cục tiêu hóa Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo, sắp thanh tỉnh. Trương Đào nói xong, Lý Trấn liếc mắt nhìn hắn râu trắng có chút chướng mắt, khó chịu muốn chết, thật sự là nhịn không được, truyền âm quát, đem râu ria cho ta rút. Ngoặc kép, hắn thật nhìn không được tự nhiên, trăm tuổi không đến tuyệt đỉnh cảnh cường giả, thật xem như người trẻ tuổi. Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương những người này so sánh, kia là tuổi trẻ không thể trẻ lại. Trước kia còn tốt, gia hỏa này bảo trì trung niên nhân bộ dáng, tóc đen không cần, vậy cũng không có gì lớn. Có thể mấy ngày không gặp, gia hỏa này thế mà làm ra thật dài râu trắng. Lý Trấn cũng hoài nghi Trương Đào có phải hay không đầu xảy ra vấn đề. Trương Đào vuốt râu, vẻ mặt tươi cười, đồng dạng truyền âm nói, ngươi thích, ngươi cũng có thể râu dài. Ta đều nhanh trăm tuổi người, thêm chút râu ria thế nào? Ngươi có ý kiến? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Trấn nổi nóng. Một bên, Nam Vân Nguyệt hướng hai người nhìn thoáng qua, không thèm để ý bọn hắn, mở miệng nói, Ngô Khuê Sơn lần này thanh tỉnh, bản nguyên đạo như thế nào? Ngoặc kép, lời này vừa ra, ma võ không ít người đều nhìn lại. Trương Đào không chút hoang mang, cười nói, ta bây giờ tại suy nghĩ một vấn đề. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, bản nguyên đạo cái này là một cái phân chia. Ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói, trước kia, cửu phẩm không có mấy cái, bản nguyên đạo võ giả cũng không nhiều, mọi người tiếp xúc cũng không nhiều, khi đó, mọi người cũng lười làm cái gì phân chia. Không cần phải vậy, nhưng bây giờ, theo tiếp xúc rộng, cường giả không ngừng hiện lên, là thời điểm cái này là một cái định lượng tiêu chuẩn. Võ đạo phẩm cấp phân chia, đều là nhiều người mới có đẳng cấp phân chia. Đẳng cấp phân chia, không đơn thuần là vì đột xuất đẳng cấp chênh lệch, vẫn là vì để võ giả đối tự thân có cái rõ ràng nhận biết. Khí huyết dùng tạp, tinh thần lực dùng hách, phá diệt chi lực dùng nguyên, võ đạo có cửu phẩm. Những này phân chia cũng là vì định lượng võ giả, để võ giả đối tự thân có cái nhận biết. Giống như năng nguyên thạch, trước kia dùng tu luyện năng nguyên thạch cùng không phải tu luyện năng nguyên thạch phân chia. Đến hậu kỳ, theo năng nguyên thạch nhiều, cũng bắt đầu áp dụng cửu phẩm phân chia. Nghe được Trương Đào nói như vậy, Nam Vân Nguyệt cùng Lý Trấn thật cũng không cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to. Đem võ đạo phẩm cấp phân chia cẩn thận, cũng là vì để võ giả có cái chờ mong. Không rõ ràng phân chia bản nguyên đạo. Bản nguyên đạo phía trên chính là tuyệt đỉnh, đôi này 9 thành 9 bản nguyên đạo cường giả mà nói, đều là chỉ có thể nhìn mà thèm mục tiêu. Lý Trấn lúc này cũng không lo được râu mép của hắn, chậm rãi nói, ngươi chuẩn bị như thế nào phân chia? Bản nguyên đạo đi rất xa, kỳ thật chúng ta rất khó quan sát được. Dưới tình huống bình thường đều là chính võ giả tại cân nhắc. Dù là võ giả tự thân, kỳ thật cũng không phải quá rõ ràng. Trương Đào cười nhạt nói, vấn đề này đơn giản, bản nguyên đạo đi rất xa, võ giả tự thân chưa hẳn rõ ràng, có thể lực lượng bộc phát nhiều ít, tăng phúc nhiều ít, võ giả nên cũng biết. Đây chính là một cái định lượng tiêu chuẩn. Dứt lời, Trương Đào lại nói, chúng ta lấy cấp cao nhất không phải tuyệt đỉnh cửu phẩm làm thí dụ. Bọn hắn tự thân khí huyết có thể cao tới 15 vạn tạp. Bản nguyên đạo đi tới cực hạn, không tới một tình trạng kia. Nếu như dựa theo một tăng gấp bội bước để tính, vậy hắn liền có thể bộc phát ra tiếp cận 30 vạn tạp khí huyết. 30 vạn tạp khí huyết, đây là cấp cao nhất không phải tuyệt đỉnh cường giả. Kỳ thật, cân nhắc một vị đẳng cấp võ giả, ta cảm thấy còn phải xem lực bộc phát, mà không phải tự thân hạn mức cao nhất năng lực. Nếu như một vị cấp cao nhất cửu phẩm, hạn mức cao nhất có thể đạt tới 30 vạn tạp. Có thể hắn rất có thể là làm không được dạng này lực bộc phát. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi cảm thấy cái này lấy chiến lược vì cân nhắc tiêu chuẩn. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người đàm thoại. Một bên, Lý lão đầu lật lên bạch nhãn, sau khinh bỉ, nhìn thoáng qua khí thế còn đang tăng trưởng Ngô Khuê Sơn. Không khỏi nói, mấy vị bộ trưởng, hiện tại không vội mà nói mấy cái này a. Lão Ngô tình huống bây giờ như thế nào? Ngoặc kép, cho võ đạo phân chia cẩn thận, hoàn toàn chính xác có cần phải. Có thể lúc này, Ngô Khuê Sơn còn tại khôi phục bên trong. Đàm cái này không tốt a. Trương Đào quét mắt nhìn hắn một cái, cười ha hả nói, gấp cái gì, Ngô Khuê Sơn không có trở ngại, thanh tỉnh chính là chuyện tốt, chờ một chút là được. Lý Trường Sinh, ta bây giờ nói mới là đại sự, một khi xác định rõ tiêu chuẩn, ngươi khả năng liền có thể thượng cửu phẩm bảng danh sách. Trương Đào tươi cười nói, yếu cửu phẩm, chúng ta đồng dạng lấy 10 vạn tạp khí huyết, không có lực lượng tăng phúc làm điểm xuất phát, có chút yếu cửu phẩm, tự thân lực khống chế kém, bộc phát khí huyết cường độ, khả năng chỉ có 5-6 vạn tạp. Tương lai, nếu như phân chia tiêu chuẩn xác định, những này yếu cửu phẩm, có lẽ sẽ bị đào thải, từ cửu phẩm bảng danh sách rơi xuống, ngoặc kép. Trương Đào lần nữa cười nói, đương nhiên, cảm ngộ bản nguyên đạo, đích thật là cửu phẩm tượng trưng, cũng không tốt cứ như vậy đào thải, cho nên như thế nào xác định bát phẩm kim thân cao rèn cùng cửu phẩm vấn đề. Đều muốn nghiên cứu thảo luận một chút, việc này vẫn là tương đối trọng yếu. Hạ tam phẩm tôi cốt, vì sao chúng ta sẽ chia làm tam phẩm 12 đoạn? Chính là vì để võ giả một bước một bậc thang, có cái nhỏ mục tiêu, hướng nhỏ mục tiêu rảo bước tiến lên. Hiện tại nếu như đem hạ tam phẩm chia làm cùng một phẩm cấp, kia tôi cốt kỳ hạn cũng quá dài dằng dặc. Lúc này mọi người một mực ở vào cùng một phẩm cấp, liền sẽ khuyết thiếu động lực. Chấm ngoặc kép, bộ trưởng cần phải cùng ta giải thích những này sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu im lặng. Ta cũng không phải học sinh tiểu học, còn cần ngươi tay nắm tay dạy. Hắn không phải nói không thể cẩn thận phân chia đẳng cấp, mà là nhắc nhở ngươi. Hiện tại Ngô Khuê Sơn mới là đại sự. Lão Trương nghĩ gì thế? Trương Đào cười ha hà, cũng không thèm để ý. Việc này trước thả thả. Đây cũng là Nam Vân Nguyệt đề cập Ngô Khuê Sơn sự tình. Hắn mới nhớ lại cái này gốc giả. Cũng không thể mỗi lần đều là dùng đi không phải mấy bản nguyên đạo tới nói bản nguyên đạo cường. Giả a, bản nguyên đạo cũng là quá trình khá dài. Tuyệt đỉnh đều một mực tại đi. Vừa đi chính là mấy trăm năm. Hơn ngàn năm đều có. Quá trình này quá dài dằng dặc. Hoàn toàn chính xác cần một cái rõ ràng định lượng tiêu chuẩn. Không có lại nói cái đề tài này. gặp tất cả mọi người đang chăm chú Ngô Khuê Sơn. Trương Đào nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói, lần này tỉnh, không sai biệt lắm cũng có thể tiến vào cửu phẩm 10 vị trí đầu. Dù chưa thành tuyệt đỉnh, bất quá, cùng Ngô Xuyên hẳn là không sai biệt lắm đi. Cứ như vậy, ngoặc kép, lúc này, Lý Lão Đầu có chút ngoài ý muốn nói một câu. Trương Đào ba người bỗng nhiên đồng loạt nhìn về phía hắn. Có ý tứ gì? Cứ như vậy, Ngô Xuyên cũng liền không tại cái này. Bằng không có thể tươi sống đánh chết ngươi. Ba bộ bốn phủ, 7 vị lãnh tụ, 5 vị tuyệt đỉnh, vị thứ 6 Trương Vệ Vũ tuyệt đỉnh sắp đến. Nếu như Trương Vệ Vũ thành tựu tuyệt đỉnh, kia Ngô Xuyên chính là tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân. Đương nhiên, đây là Hoa Quốc xếp hạng, mà lại xếp hạng chưa hẳn chuẩn. Ngô Xuyên hẳn là so Triệu Hưng võ kém chút, cùng Khổng Lệnh Viên, Trần Diệu Tổ mấy vị này chênh lệch không lớn. Cũng mặc kệ như thế nào, đó cũng là cấp cao nhất cửu phẩm cường giả. Kết quả Lý Trường Sinh tới một câu, cứ như vậy. Giờ khắc này, Trương Đào đều có chút ngây người, mà võ gia hỏa, hiện tại cũng như thế bành trướng sao? Lý Trường Sinh gặp bọn họ xem ra, ho nhẹ một tiếng, cười khan nói, ý của ta là, Ngô sư huynh, chiến lực, khụ khụ, liền như vậy đi, lão Ngô thôn phệ một vị chân vương cường giả bản nguyên đạo. Kết quả tỉnh liền đến mức này, luôn cảm thấy thua lỗ. Hắn coi là Ngô Khuê Sơn thế nào cũng có Trương Vệ Vũ thực lực. Kết quả hiện tại thành Ngô Xuyên. Phải biết, tại Phương Bình trong mắt bọn họ, lão Ngô rất mất mặt. Ba bộ bốn phủ 7 đại lãnh tụ bên trong, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu mấy người thật đúng là không có đem Ngô Xuyên cùng mấy vị kia cùng cấp. Không khác, lão Ngô lúc trước lần thứ nhất tham dự xếp hạng. Quá mất mặt, toàn cầu bảng lúc đi ra, ba bộ bốn phủ lãnh tụ, 6 người khác cơ hồ đều phía trước 20. Kết quả đến Ngô Xuyên, soạt một chút, rớt xuống 90 tên tả hữu, chênh lệch rất lớn, mà lại những người khác có cửu phẩm thần binh, Ngô Xuyên lúc ấy đều không có. Có thể nói, Ngô Xuyên là lẫn vào thảm nhất một vị nhân vật lãnh tụ. Phương Bình cũng hoài nghi, Phương Nam trấn thủ phủ, có phải hay không mẹ kế nuôi, làm sao lại như vậy khổ cực. Phương Bình giờ phút này cũng liền không tại cái này, nếu là tại cái này, nghe được Ngô Khuê Sơn thanh tỉnh về sau, đại khái cùng Ngô Xuyên không sai biệt lắm, đại khái cũng muốn kinh ngạc, yếu như vậy, không nên a. Trương Đào có chút im lặng, nửa ngày sau mới nói, Ngô Xuyên rất mất mặt sao? Tên kia vẫn là ngươi đồng môn sư huynh, ngươi cứ như vậy xem thường. Ngoặc kép, Lý Lão Đầu gượng cười, đừng nói như vậy, ta không thấy không nổi. Hắn, Hoàng Cảnh, Ngô Xuyên, ba người đó là chân chính đồng môn sư huynh đệ, đều là lão hiệu trưởng cùng một chỗ mang ra học sinh. Mặt khác một số người, chết thì chết, tàn thì tàn. Đến bây giờ, Hoàng Cảnh đều đã chết, lão hiệu trưởng đích truyền kỳ thật liền hắn cùng Ngô Xuyên. Tần Phượng Thanh xem như cách đời, bất quá luận quan hệ, muốn so những người khác gần hơn một chút. Bất quá qua nhiều năm như vậy, Lý Lão Đầu thật đúng là không có cảm thấy Ngô Xuyên mạnh tới đâu. Dù là năm đó hắn lục phẩm, Ngô Xuyên đã cửu phẩm, nghĩ đến cái này, Lý Lão Đầu bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nói, Ngô sư huynh bản nguyên đạo đi rất xa rồi. Cái này ta còn không phải quá rõ ràng, bất quá hắn trước đó chiến lực giống như không phải quá cường đại. Ta cảm thấy so Trương trấn thủ còn có nam bộ trưởng không có đột phá thời điểm, phải kém một điểm. Trước đó Ngô Xuyên tại Ma Đô địa quật tham chiến, mặc dù cũng rất cường đại, sau Ngô Khuê Sơn muốn cường, có thể mạnh có hạn. Lý Lão Đầu cảm thấy không có Trương Vệ Vũ bọn hắn loại kia đỉnh cấp cửu phẩm khí thế. Một bên, Lý Trân thấy thế cười cười nói, Ngô Xuyên bản nguyên đạo đi không tính quá xa. Dựa theo Trương Đào 1000 mét thuyết pháp, Ngô Xuyên đại khái đi 600-700 mét dáng vẻ. Bất quá Ngô Xuyên so sánh chúng ta muốn trẻ tuổi không ít. 2 năm này tiến bộ vẫn là rất nhanh. Lần này từ Ma Đô địa quật trở về, ta nhìn hắn thực lực còn sẽ có chút tăng trưởng, có thể sẽ tiến thêm một bước. Chấm ngoặc kép. Lý lão đầu nghĩ nghĩ lại nói, ta một mực hiếu kỳ một sự kiện, năm đó làm sao để Ngô sư huynh làm Phương Nam trấn thủ sứ? Hắn năm đó mới vừa vào cửu phẩm, liền thành Phương Nam trấn thủ sứ, so với hắn nhân tuyển thích hợp không ít a. Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt liếc qua Trương Đào, thản nhiên nói, việc này ngươi hỏi Trương Đào. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo một tiếng, không có vấn đề nói, có cái gì kỳ quái đâu. Năm đó Phương Nam trấn thủ sứ vẫn lạc, cần một người chống đi tới. Ta hướng vào kỳ thật không phải Ngô Xuyên, mà là người lão sư. Người lão sư lúc ấy mặc dù là bát phẩm cảnh, có thể hắn tiến vào bát phẩm đỉnh phong nhiều năm, kỳ thật cũng lĩnh ngộ chính mình bản nguyên đạo. Ý của ta là, chính phủ nghĩ biện pháp gom góp một nhóm tài nguyên, giúp hắn chữa thương, để hắn tấn cấp cửu phẩm. Bất quá ngươi cũng biết, lúc ấy chính phủ tài nguyên cũng có hạn, đều là cực kỳ quý giá tài nguyên. Người lão sư không nguyện ý lãng phí những tư nguyên này, cũng cự tuyệt Phương Nam trấn thủ sứ vị trí. Bất quá hắn đề cử Ngô Xuyên. Người lão sư tại Phương Nam cũng là số một tông sư cấp nhân vật, mang ra học sinh, trải rộng Phương Nam. Lúc ấy Phương Nam 14 vị tổng đốc, 4 tương lai từ Ma Võ. Ma Võ lại là Phương Nam đệ nhất danh giáo. Quân bộ cũng có bao nhiêu vị Ma Võ học sinh. Cân nhắc đến những này, Ngô Xuyên trở thành Phương Nam trấn thủ sứ, cũng đủ để thống lĩnh toàn bộ Phương Nam. Có người lão sư áp trận, cũng là không cần lo lắng có người không phục. Cái này có Ngô Xuyên nhập cửu phẩm, đảm nhiệm Phương Nam trấn thủ sứ sự tình. Những này bí văn, Lý lão đầu còn là lần đầu tiên biết. Nghe vậy có chút tiếc hận nói. Nói như vậy, năm đó lão sư có cơ hội khôi phục. Ngoặc kép, có là có. Trương Đào lắc đầu nói. Có thể người lão sư chiến đấu nhiều năm, bất diệt vật chất đã sớm hao hết, kim thân cũng bị hao tổn nghiêm trọng, lúc ấy thâm hụt cực lớn, nghĩ khôi phục, kỳ thật đổi thành hiện tại, thật không tính khó, để Phương Bình tiểu tử kia cung cấp cái ngàn nguyên bất diệt vật chất, bảo đảm sinh long hoạt hổ. Bất quá khi đó, chúng ta cũng vừa thành tựu tuyệt đỉnh không lâu, ta đề cập qua giúp hắn khôi phục sự tình. Hắn không có đáp ứng. Khi đó, tên kia nói chúng ta muốn phòng ngự Ngự Hải Sơn, không thể vì hắn tiêu hao lực lượng, để tránh bị địa quật cường giả tập kích. Kéo tới cuối cùng, hắn kỳ thật cũng tinh bì lực tẫn. Ma Đô trận chiến kia cũng là chính hắn lựa chọn trận chiến cuối cùng. Lý lão đầu khẽ gật đầu, cũng không nói thêm. Khi đó lão sư xác thực đã là nỏ mạnh hết đà, đã có chút không muốn sống tạm, bằng không còn có thể lại kéo kéo. Trận chiến kia, dù là lão sư không tham chiến, cũng là có rất nhiều lý do, có thể hắn vẫn là đi. Lý lão đầu không có xoắn suýt cái này, tiếp tục nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Thời khắc này Ngô Khuê Sơn khí thế càng cường đại, trong hư không một đầu đại đạo như ẩn như hiện. Lý lão đầu nhìn một hồi, lần nữa nói, nói như vậy, lần này lão Ngô khôi phục lời nói, bản nguyên đạo kỳ thật cũng liền đi ra 600-700 mét. Ngoặc kép, Trương Đào gật đầu nói, không sai biệt lắm, có lẽ hơi lâu một chút. Kỳ thật Ngô Khuê Sơn nếu là dùng Huyền Ngọc Chân Vương đạo thay thế chính hắn đạo, vậy coi như không tới tuyệt đỉnh, chênh lệch cũng không phải quá lớn. Bất quá Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo, Ngô Khuê Sơn cũng không toàn bộ tiếp nhận, hơn nữa còn dùng đúng phương đạo, Quẩn dưỡng chính hắn đạo, tiêu hao rất lớn. Đến bây giờ, chính Ngô Khuê Sơn đạo đi ra 600-700 mét, Huyền Ngọc Chân Vương đầu kia đạo cũng kém không nhiều. Song đạo cường giả, nếu như Ngô Khuê Sơn vận dụng thật tốt, hẳn là sẽ mạnh hơn Ngô Xuyên một điểm mới đúng. Bất quá chưa chắc có Trương Vệ Vũ cường đại. Đợi thêm một hồi, không sai biệt lắm muốn thanh tỉnh. Ngoặc kép, Trương Đào nói một câu, cũng không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người bắt đầu yên lặng đợi. Ngay tại Ngô Khuê Sơn sắp lúc thanh tỉnh, Phương Bình mọi người đã rời đi Ma Đô địa quật. Chiến Vương một đường phi nhanh, cấp tốc chạy về Tây Sơn địa quật. Một bên phi nhanh, Chiến Vương vừa nói, lần này đi giới vực chi địa, thu hoạch như thế nào? Tìm tới rảo sao? Đúng, ngươi làm sao gặp được Lữ Trấn rồi? Lữ Trấn không phải nói tại Ma Đô địa quật mất tích sao? Nói như vậy, là tiến vào giới vực chi địa rồi. Ngoặc kép, Chiến Vương vấn đề khá nhiều. Phương Bình còn không có đáp lời. Lữ Trấn vội vàng nói, hồi tiền bối, ta đích xác tại giới vực chi địa chờ đợi mấy năm. Đúng, ta, chấm ngoặc kép, hắn đang muốn nói chuyện. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, lần này thu hoạch không nhỏ, rảo còn tại giới vực chi địa, mà lại đáp ứng lần này cần hỗ trợ, xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi. Vận khí đó coi như không tệ. Chiến Vương lên tiếng, không có hỏi giới vực chi địa sự tình. Trở về lại nói, Lữ Trấn thì là quét Phương Bình một chút. Hắn bây giờ nghĩ lên một vấn đề rất nghiêm trọng. Phương Bình đi giới vực chi địa, kia là Chiến Vương hộ tống hắn đi. Kia tà giáo võ giả, làm sao đi? Chẳng lẽ nói, Ma Đô địa quật hãm lạc, tà giáo võ giả không hề rời đi. Hắn nghĩ đến việc này, Phương Bình thì là trực tiếp không đi nghĩ. Không có quan hệ gì với ta, ta lại không đánh ngươi, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, không có chứng không có cứ, ngươi đừng oan uổng ta. Số 12 tiến vào địa quật, đến số 14 ban đêm, Phương Bình mới đã tới Tây Sơn địa quật. Tây Sơn địa quật Ngự Hải Sơn, Trần Cốc Dương một mực tọa trấn Ngự Hải Sơn thông đạo, giống như một mực không có rời đi. Cũng không biết tại cái này ngồi bao nhiêu năm. Lần này, Phương Bình không có lại che lấp tướng mạo và khí thế. Trần Cốc Dương nhìn thoáng qua Phương Bình, lại nhìn một chút Lữ Trấn, giống như đoán được cái gì. Nhìn hai người một chút, khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Phương Bình thì là hướng Trần Cốc Dương ôm quyền chắp tay. Cười nói, Trần tiền bối. Trước đó Phương Bình giả mạo Tưởng Hạo, để tiền bối chê cười. Trần Cốc Dương cười nhạt nói, không ngại, tiến vào địa quật, cẩn thận chút vi diệu. Trước đó diệu tổ chuyện của bọn hắn, còn chưa kịp nói lời cảm tạ. Đa tạ Phương hiệu trưởng mới là tiền bối khách khí, lần trước cũng là diệu tổ tiền bối giúp ta mới đúng. Phương Bình đang nói, Trần Diệu Tổ bỗng nhiên nhìn về phía ngoại vực, phương hướng là giới vực chi địa phương hướng. Chiến Vương cũng nhìn về phía bên kia, rất nhanh cười nói, Phương Bình, bên trong lão gia hỏa giống như có chút động tĩnh, muốn hay không đi xem một chút. Ngoặc kép, một bên, Trần Cốc Dương có chút cau mày nói, chớ làm loạn, bên này có động tĩnh nhiều lần, ta hoài nghi là đang thức tỉnh. Lúc này tiến vào, có thể sẽ bị xem như địch nhân đối đãi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, nhịn không được nói, Huyền Đức Động Thiên tiền bối đang thức tỉnh. Vậy lần trước ta gặp phải, chấm ngoặc kép, có thể là tinh thần lực cụ hiện thể, hoặc là lần trước không có khỏi hẳn, gần nhất giới vực chi địa động tĩnh không ít, khả năng hiện tại ở vào trạng thái khôi phục. Trần Cốc Dương giải thích một câu, tiếp lấy có chút ngưng lông mày nói, qua nhiều năm như vậy, giới vực chi địa không động tĩnh, gần đây, không chỉ là Huyền Đức Động Thiên, cái khác mấy lớn giới vực chi địa, giống như cũng có chút động tĩnh, người ở bên trong, tĩnh cực tự động, có lẽ phải ra. Chiến vương liếc mắt nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, lão Trần, ngươi nói vị bên trong kia, có phải hay không là lão tử ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Cốc Dương sắc mặt đen nhánh. Mẹ nó, hỗn đản đồ chơi, nơi này có tiểu bối đâu. Nói mò gì đồ chơi, làm sao có thể là chính mình lão tử? Trần Cốc Dương đạm mạc nói, phải cùng Trần gia không quan hệ, Diệu Tổ bọn hắn căn bản vào không được. Vậy nhưng chưa hẳn, hoặc là sư phụ ngươi. Ngoặc kép, chiến vương nói lời này, Trần Cốc Dương lại là không có phản bác. Khả năng này, không phải là không có. Trấn Tinh Thành tuyệt đỉnh, đều có chính mình suy đoán. Trấn Thiên Vương an bài Trần Cốc Dương tọa trấn Tây Sơn địa quật. Chưa hẳn chính là tùy ý an bài. Bọn hắn những người này, khả năng thật cùng giới vực chi địa có quan hệ. Chiến vương gặp hắn không nói lời nào, lại nói, bên trong tên kia, tìm ngươi sao? Ngoặc kép, không có, không có liên hệ ngươi. Ngoặc kép, Trần Cốc Dương thản nhiên nói, người ở bên trong, chưa hẳn có thể hiện tại ra, như thế nào liên hệ? Huống chi, chúng ta đến cùng tình huống như thế nào? Ai lại rõ ràng, mà lại, chúng ta cũng có nhân sinh của mình. Mấy trăm năm xuống tới, dù là thật cùng giới vực chi địa có quan hệ, cũng là quá khứ. Trần Cốc Dương nói xong, lại nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, không nên cùng Tưởng Mập Mạp đi quá gần. Hắn có chút vấn đề, ta một mực hoài nghi, hắn mới là ma đế. Có ý khác, năm đó Trương Đào tại Bắc Hồ địa quật nhặt được gốc kia yêu thực. Khả năng chính là Tưởng Mập Mạp ném ra ngoài. Bàn về đối nhân loại hiểu rõ, hắn hiểu rõ hơn, mà lại hắn tọa trấn Nam Giang địa quật, khoảng cách Bắc Hồ địa quật rất gần. Bắc Hồ địa quật cũng là hắn tuần tra địa giới, cho nên hắn khả năng lớn nhất. Gia hỏa này không biết muốn làm cái gì, không nên cùng hắn đi quá gần. Phương Bình một mặt mộng, người ngay trước mặt chiến vương nói lời này. Ý gì a? Còn có, ngươi vừa nói Tưởng Mập Mạp, ta đều cho là ngươi nói Tưởng Siêu. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, chiến vương cũng là im lặng, thấp giọng mắng, ít vói nhảm, Trương Đào tiểu tử kia yêu thực cũng không phải ta tặng. Ta muốn đưa, đó cũng là quang minh chính đại đưa hắn, để hắn nhớ cái tình cảm, lấy lòng, ta cũng sẽ không cất giấu che đậy. Cất giấu che đậy người đều không phải là đồ tốt, ai biết ai làm. Còn có Trần lão quỷ, ngươi cũng không cần thăm dò ta, lão tử không phải ma đế, coi như lão tử đến từ Tử Cái Sơn, khả năng cùng ma đế có thù. Gia hồn này thế nhưng là Tử Cái Sơn khí đồ, làm không tốt vẫn là phản bội Tử Cái Sơn tồn tại. Có lẽ lão tử cùng hắn làm qua khung. Bất quá Tử Cái Sơn bên kia hoàn toàn chính xác có chút vấn đề. Chiến vương trầm giọng nói, bên kia chẳng những có vấn đề, vấn đề có lẽ rất nghiêm trọng. Có cơ hội hay là muốn đi xem một chút? Tử Cái Sơn bên kia, Tưởng gia không ai tại, cũng không có cái khác nhân loại tại. Bất quá lão tử tại Ngự Hải Sơn phát hiện một cái thông đạo, trực tiếp thông hướng giới vực chi địa, phải cùng Tử Cái Sơn liên quan. Có người có thể xuất nhập Tử Cái Sơn, thông qua Ngự Hải Sơn thông đạo. Ta lần trước đi thăm dò nhìn một chút, vết tích rất cổ xưa, dưới mặt đất bị chui thông, có cái thông đạo dưới lòng đất. Chấm ngoặc kép, Trần Cốc Dương đột nhiên nhìn về phía hắn, bỗng nhiên cắn răng nói, vì sao không nói sớm? Ngoặc kép, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngoặc kép, chiến vương vẻ mặt khinh thường, khinh bỉ một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Phương Bình nói, ta là cùng tiểu tử ngươi nói, ta kỳ thật hoài nghi ngươi tiểu tử này là ma đế. Cái kia động, không chừng chính là ngươi đánh, ta nhìn ngươi đào hang có một tay. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt đen nhánh, Nghĩa chính ngôn từ nói, tiền bối, đừng nói xấu ta chưa từng đào hang. Ngoặc kép, nói mò gì, Lữ Trần ở chỗ này đây, ta không muốn mặt mũi sao? Ai đào hang? Bất quá, Tử Cái Sơn thế mà cùng Ngự Hải Sơn có thông đạo tồn tại. Nói như vậy, Chiến Vương khả năng từng tiến vào Tử Cái Sơn. Hắn đang nghĩ ngợi, Trần Cốc Dương cũng trầm giọng nói. Ngươi tiến vào, ngoặc kép, không, chính là nhìn lướt qua. Thông đạo bị người phong tỏa. Ta một khi xông vào, hẳn là sẽ bị phong tỏa người cảm ứng được. Mà lại ta đi, địa quật chân vương có lẽ cũng sẽ phát hiện. Cho nên một mực không tiến vào. Kỳ thật phát hiện cũng không bao lâu. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương nói vài câu. Cười nói, chính là nhắc nhở ngươi. Tây Sơn địa quật ngươi cũng điều tra thêm nhìn. Cẩn thận có thông đạo. Bên trong lão quỷ nếu là lập tức xông ra tới. Tây Sơn địa quật tương đối quan trọng. Rất phiền phức. Ngoặc kép, ta sẽ chú ý. Trần Cốc Dương lên tiếng. Tương đương coi trọng vấn đề này. Cũng không có chủ quan. Chiến Vương cũng không còn nói. Mang theo Phương Bình cùng Lữ Trấn cùng một chỗ bước vào vòng xoáy. Hết chương.